Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 3, gây sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tia trôi qua nhanh chóng, Cẩm Huyên quay sang nhìn bọn bạn, thao đói rồi tụi mày ơi, đi ăn điếu, tao cũng đói rồi. Lam Ngọc cười xinh xắn, đi ăn nào, Hạ Anh gấp sách vở vào rồi quay sang, đúng đó đói chết đi được, Thiên Du ôm bụng nói, nếu đờ si thì tụi anh có thể mời, các em ăn cô, từ xa các anh đi tới chỗ bọn nó, đương nhiên là được ăn cô trả tiền thì có ngu mới cô ăn. Vậy thì đi, Trấn Thiên nói, quay mặt đi trước, tại canteen, các em ăn gì để anh đi lấy. Mạc Hàn hỏi, 4 suất pizza, 4 suất gà nướng, 4 cốc soda chanh, cả phần của ba tụi nó nữa đó. Cẩm Huyên cầm thực đơn lên gọi món, các anh ngạc nhiên, đồng thanh. Quảng cáo, bộ các em là heo à? Kệ tụi tôi, sao hả? Có mời nữa cô, Cẩm Huyên nhăn nhúm nói, sau khi Mạc Hàn đi lấy thức ăn về cả bọn tập trung vào ăn, đang ăn vui vẻ thì. Giờ mâm, di thi nhân vật phản diện. Trịnh Tú Phương, 18T, xinh đẹp nhờ son phấn, đanh đá, là tiểu thư tập đoàn lớn nhất Việt Nam, tự xưng là bạn gái Trấn Thiên. Trương Bảo Tú, 18T, xinh đẹp nhờ son phấn, đanh đá, là tiểu thư tập đoàn lớn nhì Việt Nam, tự xưng là bạn gái Huỳnh Nam. Hàn Gia Linh, 18T, xinh đẹp nhờ son phấn, đanh đá, là tiểu thư tập đoàn lớn 3 Việt Nam, tự xưng là bạn gái Mạc Hàn. Ngô Tú Quỳnh, 18T, xinh đẹp nhờ son phấn, đanh đá, là tiểu thư tập đoàn lớn tư Việt Nam, tự xưng là bạn gái Kiều Phong. Giọng đanh đá vang lên, cô ta đập bàn. Đứa nào là Thiên Du, Lam Ngọc Cẩm Huyên, Hạ Anh, bước ra đây cho tao. 4 đứa nó vẫn cố ăn, miệng GT. Tao Thiên Du, tao Hạ Anh, tao Cẩm Huyên, tao Lam Ngọc, thì ra là tụi mày, sao tao gọi cô bước ra. Tú Phương giọng chanh chua nói. Ủa, tụi bay là ông cố nội bà cố ngoại tao hay sao mà nói gì tê qua cũng phải nghe. Thiên Du nhếch mép nói. Mày, à ta tức nghẹn họng cô nói đờ si lời nào. Tụi bay gan lắm mới dám quyến rũ bạn trai tụi tao. Bảo Tú chỉ vào mặt Hạ Anh. Bạn trai, ở đây ai là bạn trai của cô ta? Hạ Anh nhìn xung quanh một vòng. Là các anh ấy, 4 à đi sồng thanh chỉ vào các anh rồi chạy lại ôm tay, trà sát bộ ngực bự trà bá lửa vào ngực các anh. Tôi cô phải bạn trai của cô. Trấn Thiên bực mình hất tay cô ta ra. Bồ cô bị thần kinh nặng à, buông ra đi. Huỳnh Nam cũng hất tay ả ra, giọng chán ghét. Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. Mạc Hàn xô ả ta ra rồi lườm nguýt, cho cô 5 giây để bỏ ra. Kiều Phong sát khó đằng đằng nhìn cô ta cảm nhận được luồn sát khí cô ta vội bỏ tay ra. Cẩm Huyên cười giễu cợt nói. Thì ra là đeo trai hả? Người ta đã cô thích rồi lại còn cô bám theo. Chơ chẽn, quảng cáo, cách chương.